Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 396. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 396. Gã dùng trật tự Udo để thống trị thế giới người chết, quán triệt ý chí ủ đô, công chính liên minh, không truyền lệnh cũng không ỷ vào. Cổ thần đạo sinh thứ hai, thổ bá ra đời. Khi đó, lúc đám cự nhân nhìn lên bầu trời, trên bầu trời đã có huyền đô. Sau khi cự nhân đầu tiên chết, thì ủ đô xuất hiện. Mà thổ bá chính là thần đầu ra đời khi sinh mệnh của gã mất đi. Một màn này lướt nhanh ở mặt ngoài sinh tử bộ, tiếp đến là cái tên thứ hai, rồi đến cái tên thứ ba. Trong lúc đó, ở bên ngoài sinh tử bộ lại hiện ra vô số cái tên khác, vô số gương mặt khác, tất cả đều chợt lóe lên. Đó là cái tên của những sinh linh đã chết từ thời thái cổ cho tới nay. Số lượng những người đã chết nhiều đến mức làm cho người ta hoa mắt không kịp nhìn, căn bản là chưa kịp quan sát thì đã biến mất không thấy gì nữa. Tổ thần vương và hư thiên tôn đều kinh nghi bất định. Đột nhiên, tất cả cái tên hiện lên trên sinh tử bộ biến mất, chỉ còn lại một cái tên duy nhất: Tần Phượng Thanh. Tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh. Trái tim hư thiên tôn nhảy loạn. Bọn hắn có thể thấy được cái tên kia càng lúc càng lớn, dần dần lan tỏa khắp sinh tử bộ. Cái tên kia tiêu tán, phía mặt ngoài sinh tử bộ liền hiện ra bóng dáng Tần Phượng Thanh đang gào thóc. Lúc này, hư thiên tôn và tổ thần vương chợt nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ. Tần Phượng Thành đứng trong lòng bàn tay của U Thiên Tôn, thổ bá đứng ngay trước mặt của bọn họ. Chỉ là cái thân thể khổng lồ của thổ bá ngay chính lúc này lại xuất hiện vết rạn nứt, bong chóc tách ra. Nham thạch nóng chảy trôi nổi lượn lờ bên ngoài thân thể của thổ bá. Những thứ bị thiêu đốt không thể chống lại được sức nóng của dung nham, lập tức bị nóng chảy. Nham thạch nóng chảy chính là huyết dịch của thổ bá. Giờ phút này, huyết dịch từ trong cơ thể thổ bá chảy ra ngoài, giống như từng đường mạch máu dài hẹp bị nổ tung. Không chỉ có như vậy, cặp sừng khổng lồ của thổ bá cũng bắt đầu sụp xuống. Những thế giới tử vong tạo thành cặp sừng dần dần nóng chảy, tan vỡ, từ trên không rơi xuống. Tần Phượng Thành gào khóc càng thảm hơn. U đồ ma đạo từ trong cơ thể thổ bá tràn ra, đang lũ lượt chui vào trong cơ thể hắn, giống như U Đô Ma Đạo đã tìm được vật chứa như vậy. Không xong rồi, hư thiên tôn lạnh lùng nói. Thổ bá đã chết. Ở U Đô, bên dưới sinh tử bộ, Tần Phượng Thành như một đứa trẻ bất lực, hai mắt đẫm lệ. U Đô đại đạo thuận theo sự chiếu rọi của sinh tử bộ rời khỏi thân thể vô song của thổ bá, dũng mãnh chui vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn đang dần dần sinh trường, giống như là thổ bá vậy. Dung nham chảy xiết hóa thành cặp sừng trên đầu hắn. Đó là cặp sừng mà hắn hâm mộ đã lâu. Không dưới một lần hắn vụng trộm quan sát cặp sừng của thổ bá. Hắn dò xét, hắn dùng ngón tay mình để chọc chọc, mường tượng ra mình có thể được cặp sừng lớn uy phong lẫm liệt này. Hắn cũng đã từng nhìn trộm hư thiên tôn, rất hâm mộ hư thiên tôn cũng có một cặp sừng, còn thầm oán trách tại sao trên đầu của mình lại không có sừng dài ra. Hiện tại mơ ước của hắn đã thành hiện thực. Hắn đang kế thừa di sản của thổ bá, cũng đã có cặp sừng của chính mình. Không chỉ có vậy, Minh Hà từ sinh tử bộ đổ ra chảy qua bàn tay của hắn, hắn có thể cảm ứng được Minh Hà biến thành vũ khí của hắn, là trường tiên của hắn. Thân thể thổ bá sụp đổ, U Đô đại đạo lao vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy sung sướng gì, chỉ có sự bi thương nồng đậm. Ta không muốn. Rất nhanh, bàn tay nguyên thần của U Thiên Tôn đã không cách nào có thể nâng hắn được nữa. Tần Phượng Thành đang sinh trưởng với tốc độ nhanh chóng, vượt qua sự khống chế của hắn. Hắn đã không còn là một em bé mập mạp nữa. Rất nhanh, hắn đã phát triển thành một thiếu niên. Nhưng theo sự phát triển của hắn là cặp sừng của thổ bá đã sụp đổ tới tận gốc. mà đầu lâu của Thổ Bá cũng sắp tàn rã rồi. Tần Mục và Lăng Thiên Tôn bước ra khỏi mi tâm thụ nhãn của Thổ Bá. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn Tần Phượng Thành càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn. Ca ca đã trưởng thành rồi. Ánh mắt của Tần Mục rất phức tạp, rất muốn cười nhưng rồi lại không thể ngăn được dòng lệ. Trong lòng yên lặng thầm thì: ta luôn nghĩ sẽ để huynh vĩnh viễn hồn nhiên như vậy, vĩnh viễn như một đứa trẻ mới sinh, không hề lớn lên, luôn vô lo vô nghĩ. Thế nhưng ta không làm được. Ta không thể bảo vệ cho huynh luôn luôn vui vẻ, không buồn không sầu trong cái thế giới thảm đạm và thê thảm này. Vì vậy ta chỉ có thể để huynh đảm nhận được sự tàn khốc của nó, làm huynh nhanh chóng lớn lên để có thể tự bảo vệ mình, có thể bảo vệ cho người huynh yêu quý. Hắn quay sang nói với Lăng Thiên Tôn: thân thể của Thổ Bá đang sụp đổ, chúng ta cần nhanh chóng chạy đến dưới chân của Thổ Bá, nơi đó có A Xỉu, Thổ Bá và Thiên Công. Hắn vừa nói tới đây thì đột nhiên Minh Hà Trường Tiên đã vù một tiếng đánh ra, quấn chặt lấy thân hắn, nhấc bổng hắn lên. Tần Mục bị Minh Hà trói chặt, thân thể xoay tròn không tự chủ được, hắn bị kéo đến trước mặt Tần Phượng Thành. Ca, huynh hãy nghe ta nói. Tần Mục vừa nói xong câu này đã lập tức nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của Tần Phượng Thành: đệ đệ thối! Oanh một tiếng, một nắp đấm như dãy núi nện lên thân của Tần Mục, đánh bay hắn. Nhưng hắn chưa bay được bao xa lại bị Minh Hà Trường Tiên một lần nữa quân lấy, kéo hắn trở lại. Ta đánh chết ngươi, đệ đệ thối! Tần Phượng Thanh chạy tới, lại tung thêm một quyền nện lên thân của Tần Mục. Tần Mục ho ra máu, bay ngược về phía sau, nhưng rất nhanh lại bị quân lấy, kéo đến trước mặt của Tần Phượng Thanh. Cặp sừng của Tần Phượng Thanh hừng hực lửa đốt, uy lực của đại đạo thần thông càng lúc càng mạnh. Thực lực quán vốn dĩ đã không hề thua kém Âm Thiên Tử, bây giờ lại đột nhiên tăng mạnh. Một đấm này của hắn nện xuống, đột nhiên Tần Mục vươn tay ra, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngăn cản nắm đấm của Tần Phượng Thanh. Ca! Tần Mục ngẩng đầu, thần thức chấn động. Ta có thể phục sinh cho Thổ Bá. Tần Phượng Thanh mừng rỡ, lại sợ hãi. Đột nhiên bên tai bọn hắn vang lên một tiếng nổ mạnh, một bàn tay đánh ra nện lên sinh tử bộ đang bao phủ U Đô. Cỗ uy năng này cực kỳ đáng sợ, vậy mà có thể đánh cho sinh tử bộ đang bao phủ U Đô trở nên vặn vẹo. U Đô đại đạo đang chạy về phía Tần Phượng Thanh cũng bị chém gãy. Một trường kia vỗ lên sinh tử bộ, lực lượng cường đại gần như có thể xé rách món U Đô chí bảo kia. U Thiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên ngoại, sau lưng nguyên thần gã phát ra ma quang, làm cho gã nhất thời như là hóa thành ngọn đuốc. Ở thiên ngoại U Đô, Hư Thiên Tôn nộ khí trùng thiên, sau lưng ả càng tòa thiên cung sàn sát hiện hiện hợp thành thiên đình, lại có 26 tòa bảo điện quay quanh bảo vệ cho thiên đình. Ả đánh ra chiêu thứ hai, ý định hoàn toàn xóa đi toàn bộ những thứ lạc ấn trong sinh tử bộ, chiếm làm của riêng. Nhưng rồi ả lại không hề biết trong sinh tử bộ cũng không có bất kỳ vật nào lạc ấn. U Đô đại đạo sẽ tự động chọn chủ, không cần phải có bất kỳ người nào điều khiển bảo vật hay là lạc ấn gì cả. Nếu như người đã được sinh tử bộ chọn làm chủ nhân thì không cần phải lạc ấn bất cứ thứ gì cũng có thể kích phát toàn bộ uy năng của sinh tử bộ. Mà quá trình chọn chủ của sinh tử bộ cũng rất đơn giản, chỉ là bài khảo nghiệm mà U Thiên Tôn đã dùng để thử Tần Mục và Tần Phượng Thanh mà thôi. Tần Mục có thể chống cự được ma tính của sinh tử bộ, vậy nên mới có thể phát huy một phần uy năng của sinh tử bộ. Còn Tần Phượng Thanh căn bản là không bị ma tính trong sinh tử bộ xâm nhiễm, vậy nên sinh tử bộ đã chọn hắn làm chủ, hắn cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực của sinh tử bộ. Hư Thiên Tôn không biết những việc này, vậy nên mới chủ động đoạt bảo. Nhưng ả lại không thể biết, cho dù ả có thể dựa vào pháp lực mạnh mẽ của mình để đoạt được sinh tử bộ thì đó là phúc hay là họa còn thực rất khó nói. Rất có thể ả sẽ bị sinh tử bộ kích phát ma tính, trở thành ma đầu không nhận tình nhân, chứ không thể khống chế sinh tử bộ được. Sau lưng ả, Tổ Thần Vương khống chế thân thể của Thiên Công, gương mặt cực lớn che lấp cả bầu trời, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xâm lấn Udo. Đối với gã, xâm lấn Udo tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Huyền Đô Thiên Đạo và Udo Đại Đạo xung đột với nhau. Rời khỏi Huyền Đô, lực lượng thân thể của Thiên Công sẽ suy yếu, mà uy năng của Thiên Đạo cũng sẽ suy yếu. Nhưng nếu như có Hư Thiên Tôn hấp thu hết Udo Đại Đạo, khống chế Udo, vậy thì trong quá trình gã xâm lấn Udo, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, Tổ Thần Vương cau chặt hai hàng lông mày, nội tâm của gã vẫn khó có thể tiếp nhận chuyện Thổ Bá đã chết. Làm sao Thổ Bá có thể chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy được? Cuộc chiến ở Huyền Đô, muốn giết Thiên Công là chuyện khó khăn như thế nào chứ? Cả 10 vị Thiên Tôn bọn hắn hầu như đều xuất động, còn có sự tương trợ của hai vị Thái Cực Cổ Thần. Nhưng chém giết Thiên Công, bọn hắn phải tiêu hao rất nhiều công sức. Không biết bao nhiêu tướng sĩ Thiên Đình đã phải nằm xuống. Đám Thiên Tôn tham chiến cũng bị thương nặng nề mới có thể chém chết Thiên Công. Tuy nói bây giờ thực lực của đám Thiên Tôn Thiên Đình đã tăng lên rất nhiều, nhưng muốn chém giết Thiên Công và Thổ Bá thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ khi hai vị Thái Sơ và Hạo Thiên Tôn dùng lực lượng thành đạo để ra tay. Huống chi lần này Hạo Thiên Tôn không chỉ muốn giết chết Thổ Bá, mà còn muốn một lần hành động quét vây đám người Khai Hoàng, Tần Nghiệp, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng nằm ngoài tưởng tượng của Thổ Thần Vương chính là Thổ Bá đã chết rồi. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là tốn công vô ích? Rốt cục là ai đã giết chết Thổ Bá? Vì sao Thổ Bá lại chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy? Chuyện mà Hư Thiên Tôn mong mỏi nhất chính là giết chết Thổ Bá, để nàng có thể hóa thành Thổ Bá. Hiện tại, đối với tình cảnh này, khó trách nàng ta lại đánh mất lý trí, điên loạn như vậy. Tổ Thần Vương thầm nghĩ. Đột nhiên, nguyên thần của U Thiên Tôn bay lên, xuyên qua sinh tử bộ, nghênh đón Hư Thiên Tôn. Tổ Thần Vương cười ha ha, trên khoảng không đen kịt của U Đô, đột nhiên hiện ra vô số tinh thần, tinh đấu, tinh hà, sáng chói vắt ngang trường không. Bóng tối ở U Đô bị xua đi, thân thể của Thiên Công nặng nề hàng lâm ngăn cản U Thiên Tôn. Thiên Tề Thánh Nhân Vương, chính người đã giết chết Thổ Bá sao? Tổ Thần Vương tán dương. Thổ Bá nuôi ong tay áo, không nghĩ đến hắn không thua trong tay con gái của hắn Hư Thiên Tôn, mà lại thua trong tay của người. Ta rất thích tính cách quyết đoán dứt khoát của người. Hiện tại trong hàng ngũ 10 vị Thiên Tôn còn có chỗ trống, Hạo Thiên Tôn là cố ý để trống đấy, người nên hàng Thiên Đỉnh thôi. U Thiên Tôn chính là tập đại thành giả của U Đô Ma Đạo, Tổ Thần Vương lại là tập đại thành giả của Huyền Đô Thiên Đạo. Huyền Đô và U Đô như nước với lửa, không thể dung hòa. Hai loại đại đạo này cũng như vậy. Trong tích tắc hai người va chạm, bọn hắn đều cảm nhận được gã gặp phải khắc tinh của mình. Đại đạo trong cơ thể của bọn hắn sôi sục, đạo âm nổ vang, thúc giục bọn hắn đi tiêu diệt đối thủ, diệt trừ đại đạo của đối phương. U Thiên Tôn, tuy ngươi có được nguyên thần mạnh nhất, nhưng bản lãnh của ngươi đã lạc ngũ rồi. Tổ Thần Vương quát lớn một tiếng, thúc giục thi thể của Thiên Công. Vô số tinh thần tinh đấu bộc phát hào quang, hòa nhập vào trong cơ thể của Thiên Công. 35 tòa Thiên Cung hiện hiện sau đầu của Thiên Công, hợp thành Đại Thiên Đình, pháp lực tăng nhạnh, pháp lực tăng mạnh, trực tiếp đạt đến trạng thái đỉnh phong của Thiên Công. Để ta cho người thấy rõ chiến lược của một Đại Thiên Đình thực thụ. Thiên Công đánh xuống một kích, nguyên thần của U Thiên Tôn lảo đảo ngã về phía sau. Nguyên thần của y không kém hơn những cổ thần tầm cỡ Thiên Công, Thổ Bá, nhưng rồi thân thể của y lại thua kém Thiên Công, Thổ Bá rất nhiều. Hơn nữa, bên trong thân thể của Thiên Công còn ẩn chứa pháp lực của Tổ Thần Vương, dù cho là nguyên thần của y thì cũng không cách nào có thể ngăn cản. Đặc biệt là khi Tổ Thần Vương đã đoạt được rất nhiều chỗ tốt bên trong Tổ Đình, gã ta đã tu thành 30 tòa bảo điện, điều này càng khiến cho U Thiên Tôn vô lực chống cự. Tuy nói U Thiên Tôn đã tiếp thu rất nhiều kiến thức biến pháp của Duyên Khang, nhưng mà Tổ Thần Vương cũng có chuyển thế thần du tẩu trong Duyên Khang. Xét về phương diện thần thông, Tổ Thần Vương cũng không kém hơn y là bao. Lúc này Thổ Bá đã chết, U Đô Đại Đạo đã suy yếu, đang trong quá trình tuyển chọn chủ nhân mới. Vậy nên tuy là ở trong sân nhà U Đô, nhưng y cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Hư Thiên Tôn được Tổ Thần Vương tương trợ, lập tức có thể toàn lực thi triển, áp chế toàn bộ uy lực sinh tử bộ. Sinh tử bộ càng ngày càng thu nhỏ, rất nhanh đã bị nàng ép cho khôi phục lại trạng thái bình thường. À, đang định vươn tay, giống như là có một khoảng không gian vô lượng nào đó đang không ngừng sinh trưởng, khiến cho à không cách nào có thể cướp được sinh tử bộ vào trong tay. Nguyệt Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy giữa hư không có một cô nương đang ngồi ở đó, dáng vẻ không coi ai ra gì, thản nhiên đánh đàn. Hư Thiên Tôn hư lạnh một tiếng, nguyên thần hiện hiện, gào thét xông lên phía trước, chụp lấy sinh tử bộ. Nhưng rồi tiếng đàn lại đột nhiên trở nên nghịch ngợm, nhịp đàn nhanh hơn, không gian biến hóa lúc lớn lúc nhỏ, lúc dài lúc ngắn, tầng tầng lớp lớp liên tục phiêu động. Hư Thiên Tôn cảm nhận được nguy hiểm, tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn giống như là vô số lưỡi đao không gian chém vào nguyên thần của ả, khiến cho nguyên thần của ả bị hao tổn, cơ hồ bị vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Hòa. Hư Thiên Tôn phẫn nộ gầm một tiếng, vừa dứt lời thì tầng tầng lớp lớp không gian sau lưng Nguyệt Thiên Tôn chợt trở nên vặn vẹo, từng vòng đạo hỏa liên tục xoay tròn không gian, hình thành nên 28 tầng đạo cảnh, khiến cho tiếng đàn không cách nào có thể đột phá vòng vây của đạo hỏa. Hỏa Thiên Tôn xuất hiện ngay sau lưng của Nguyệt Thiên Tôn, 28 đạo đạo hỏa hóa thành một đạo hỏa luân hình bầu dục, trói chặt Nguyệt Thiên Tôn ở trong đó. Ngay lúc Hỏa Thiên Tôn xuất hiện, từ bên trong tầng hư không thứ 35 có một bàn tay vươn ra túm lấy Nguyệt Thiên Tôn, kéo nàng vào trong tầng hư không thứ 35, thoát khỏi vòng vây đạo hỏa. Đạo hỏa chi luân xoay tròn tiêu diệt hết thảy, nhưng mà Nguyệt Thiên Tôn đã sớm thoát thân, khiến cho công kích của Hỏa Thiên Tôn rơi vào khoảng không. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên quay người lại, đập vào mắt hắn là một cô nương lạnh lùng. Người kia đứng ngay trước mặt gã, mi tâm thụ nhãn than mở để lộ ra một viên thái sơ thần thạch. Thần thạch bộc phát ra hào quang, Hỏa Thiên Tôn chỉ cảm thấy bản thân mình bị một màn hào quang trắng như tuyết bao phủ. Đợi tới lúc hào quang tàn đi, gã mới phát hiện ra mình đã quay về giao trì thịnh hội trăm vạn năm trước. Lúc này gã đang ở trong màn hồi lăng các, gã còn có thể nhìn thấy Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử và cả Ngự Thiên Tôn. Gã nhìn thấy Âm Thiên Tử đột nhiên ra tay dùng U Đô chi đạo để phong bế nguyên thần của Ngự Thiên Tôn, cùng một lúc thì Hạo Thiên Tôn động thủ tấn công lên thân của Ngự Thiên Tôn. Hai người liên thủ hợp lực chém giết Ngự Thiên Tôn không hề phòng bị ở ngay trong man hồi các. Thân thể Hỏa Thiên Tôn run rẩy một cái. Ngự đại ca, ta phải báo thù cho Ngự đại ca, chính tay ta đã đâm chết kẻ thù. Không phải, đây là một ảo cảnh của Lãng Huyền. Đột nhiên Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên Hạo Thiên Tôn quay người lại, giống như có thể nhìn thấy gã. Sắc mặt hắn ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói: quỳ xuống. Hai đầu gối của Hỏa Thiên Tôn mềm nhũn, quỳ rạp vào trên mặt đất. Nhưng gã lập tức nghe thấy bên tai vang lên tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn, lấy lại tỉnh táo. Đây là ảo cảnh, tạo hóa thần vương muốn dựa vào thần thức ảo cảnh để phá hủy đạo tâm của ta, thật là quá xem thường ta mà. Oanh một tiếng, toàn bộ giao trì thịnh hội đột nhiên bốc cháy, hết thảy đều đã bị đạo hỏa thiêu hủy, giống như một bức tranh bị đốt cháy vậy. Hỏa Thiên Tôn nhảy dựng lên muốn công kích Lãng Huyền thì đột nhiên cảnh tượng bốn phía lại biến đổi lần nữa. Lần này trong biển lửa, gã nhìn thấy Tiêu Hoán Thiên Đình. Gã nhìn thấy mình đang ở cùng với đám người Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên, Tổ Thần Vương, Minh Phương Vũ và Cung Thiên Tôn đang vây công Vân Thiên Tôn. Gã nhìn cánh tay của mình cắm vào lồng ngực của Vân Thiên Tôn, rơi lệ đầy mặt, thì thầm Vân Thiên Tôn rằng: Vân, có lẽ người sẽ hiểu cho ta, đúng không? Tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn một lần nữa truyền tới. Hỏa Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, đạo hỏa hừng hực thiêu đốt hết thảy. Nhưng rồi tầng ảo cảnh này biến mất thì gã lại xuất hiện trong một tầng ảo cảnh khác. Lần này lại là tình huống lúc hắn đi chém giết Minh Hoàng. Minh Hoàng xuất lĩnh đại quân nhân tộc đi đánh Thiên Đình, giết đến bên ngoài tinh không Nam Thiên Môn Thiên Đình. Hòa Thiên Tôn đã tự mình xuất quân chinh phạt, chém giết hồi lâu cũng không thể giành chiến thắng được. Hạo Thiên Tôn xuất hiện, Hòa Thiên Tôn có thể thấy một bản thân khác khom người trước Hạo Thiên Tôn, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Không phải tao vô dụng, mà là thằng chó này đã luyện ra tạo hóa thần thông đến trình độ bất diệt. Nhưng trong quá trình giao thủ với hắn, ta đã phát hiện ra có một vị trí hắn chưa luyện được, đó chính là nguyên thần. Ta tiến cử hiện tại Âm Thiên Tử đến để tiêu diệt thằng này. Sắc mặt Hòa Thiên Tôn âm trầm, dù là ảo cảnh nào thì cũng đều bị gã đánh nát. Tiếng đàn du dương dễ nghe, sau đó là vô số màn ảo cảnh, từ cảnh tượng gã ám sát Nguyệt Thiên Tôn cho đến chuyện gã chinh phạt khai hoàng, cùng có cảnh gã đứng trên thiên hạ ý đồ chém giết Lam Ngự Điền, còn có cả cảnh tượng gã nô dịch nhân tộc Nam Thiên. Hòa Thiên Tôn không hề nhìn, trực tiếp vận dụng pháp lực vô biên đánh tan hết thầy ảo cảnh. Rốt cục gã cũng nhìn thấy Lãng Uyển, gã không nói một lời trực tiếp ra đòn chí mạng. Pháp lực của gã cường đại hơn Lãng Uyển rất nhiều, dù cho đối phương là tạo vật chủ thân thể cường đại, thần thức cũng thuộc hàng cao nhất hậu thế. Sau khi Thái Đế chết, cùng Vân vẫn lạc, thần thức của Lãng Uyển trở thành độc nhất vô nhị, nhưng mà pháp lực của nàng lại thua kém Hòa Thiên Tôn quá nhiều. Ở trong hàng ngũ Thiên Tôn, pháp lực của Hòa Thiên Tôn là gần ngang ngửa với Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ. Đối diện với một kích này, sắc mặt của Lãng Uyển đại biến, đưa tay chống đỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, khí huyết của Hòa Thiên Tôn phun trào, mà gã thì kinh ngạc không thôi. Pháp lực của Lãng Uyển vậy mà không thua kém gã là bao. Gã không chút nghĩ ngợi, tiến lên tấn công, đạo hòa hừng hực, hạ đòn sát thủ với đối phương. Phía đối diện, Lãng Uyển thi triển đủ loại thần thông, dùng cứng trọi cứng với gã. Thần thông đạo pháp của nàng cực kỳ tinh diệu, cả hai đều bị thương. Đột nhiên nội tâm Hòa Thiên Tôn run rẩy. Ở phía đối diện, tựa hồ Lãng Uyển cũng phát hiện ra điều gì đó, cả hai người đồng thời hét lên. Ba gian phòng, hư không chi kiều. Ở trong tầng hư không thứ 35 phía trên U Đô, Nguyệt Thiên Tôn đang ngồi trong hư không gậy đàn, ánh mắt nàng chăm chú dõi theo 10 ngón tay của mình. Lãng Uyển đứng sau lưng nàng, mi tâm thần thức bạo phát. Mà ở trong U Đô, Hòa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn lại đang đánh đập tàn nhẫn, liều chết đánh cược một lần. Tam gian phòng, điểm cuối hư không chi kiều. Thái hư chi địa vốn chính là do Nguyệt Thiên Tôn hợp tác với các tộc trường và các trưởng lão của tạo nhất và các trưởng lão của tạo vật chủ nhất tộc để chế tạo nên. Hòa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn từng bị giam cầm ở trong đó, tuy suýt chết nhưng vẫn giữ được mạng. Cùng lúc đó, ở trên không trung tổ đình, Hạo Thiên Tôn đứng dậy, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ánh mắt gã xuyên thấu tới U Đô tổ đình, gã rời khỏi thiên đình. Ở dưới thế giới thủ, Khai Hoàng cũng vươn người đứng dậy, quần áo phần phật bước ra khỏi Hắc Mộc Thánh Địa. Ở trên không trung tổ đình, vốn dĩ hư không trong suốt giống như là tàng hình, lúc này lại nổi lên tầng tầng lớp lớp hết sức rõ ràng. Tổ đình đã không còn là cảnh tượng hoang vu như ngày xưa nữa. Các tộc ở trong chư thiên vạn giới đại đa số đều di dời vào tổ đình định cư phát triển. Cũng có một phần bởi vì tổ đình thực sự quá rộng lớn, nên một vài thành trì lẻ tẻ được xây dựng ở đây nên cũng không làm cho người ta quá chú ý. Nhưng rồi số lượng sinh linh các tộc ở trong tổ đình lại không hề ít. Giờ khắc này, chúng sinh đang sinh hoạt trong tổ đình đều ngẩng đầu lên, đập vào mắt bọn hắn là một màn khiến cho cả đời này bọn hắn khó mà có thể quên được. Tầng tầng lớp lớp hư không thấu triệt xuyên suốt đến tận tầng hư không thứ 36. Ở bên trong tầng hư không thứ 36, hai tòa đại la thiên hiển hiện, đạo thụ xanh ôm tươi tốt chiếu rọi thế giới thụ ở phía xa. Hai tòa đại la thiên, hai gốc đạo thụ, hai đóa đạo hoa đều riêng phần mình tràn ngập đạo vận của chính mình. Mà đạo vận tàn mát ra từ một tòa đại la thiên trong đó là lực lượng vô biên. Lực lượng kia vừa mới xuất hiện đã khiến cho nội tâm của mọi người cảm thấy nặng nề, như là bị một ngọn núi lớn đè nặng, bị một vị thần linh đè nặng. Ngọn núi lớn kia đè nặng lên thân của bọn hắn, thần linh thì áp chế tâm linh của bọn hắn, ép tới mức khiến cho bọn hắn phải xoay người quỳ rạp xuống. còn đạo vận tản ra từ một tòa đại la thiên khác lại giống như là một thanh kiếm đánh đầu thằng đó, chém vào thần ở trong lòng bọn hắn, san bằng núi lớn đè nặng trên thân bọn hắn. Hai tòa đại la thiên kia nhanh chóng lan tỏa tiếp cận lẫn nhau. Rất nhanh, hai tòa đại la thiên đã chạm vào nhau, xoay tròn giao thoa. Trong tích tắc, chúng va chạm vào nhau, có một cỗ uy năng cực lớn kinh khủng bộc phát. Nhưng mà các sinh linh trong tổ đình lại không hề cảm ứng được cỗ uy năng này. Đó là bởi vì hai tòa đại la thiên va chạm, uy lực của nó khó mà truyền ra khỏi tầng hư không cuối cùng được. Trong quá trình uy năng thần thông đại la thiên truyền ra ngoài, tầng hư không cuối cùng sẽ không ngừng ăn mòn nó. Đợi đến khi cỗ uy năng kia truyền ra khỏi tầng hư không cuối cùng, lại phải đón nhận sự ăn mòn của 35 tầng hư không còn lại. Vậy nên uy lực của nó không thể nào gây tổn hại cho tổ đình được. Nhưng mà đại la thiên giao phong lại thể hiện ra đạo pháp thần thông, khiến cho các sinh linh tổ đình nhìn đến hoa cả mắt, chóng mặt. Bọn hắn nhìn nhưng không thể hiểu, giống như đang ngắm nghía một điều thần diệu nào đó vậy. Mỗi người đều nhìn thấy những thứ khác biệt, không có giống nhau, chỉ là không một ai có thể nhìn ra đạo diệu của đại la thiên cả. Ở bên dưới hai tòa đại la thiên, Hạo Thiên Tôn nhìn được Khai Hoàng, mà Khai Hoàng cũng nhìn thấy gã. Hai người sừng sững đứng giữa trời đất, ở khoảng cách xa đối mặt nhau. Đi trước chúng ta một bước, giết chết thổ bá. Tần Nghiệp, kế sách của ngươi quả thực là nằm ngoài dự đoán, khiến ta có chút trở tay không kịp. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tán thưởng, xa xăm nói: nhưng mà với thực lực tối đa hiện tại, không cần đâu, các người đã thua rồi. Gã cũng không nhìn Khai Hoàng nữa, ánh mắt đã tập trung lên hai ngọn núi ở phía xa. Mà gã nhìn cũng không phải là hai ngọn núi kia, gã nhìn chính là U Đô trùng điệp ở bên dưới tổ đình. Ở bên trong U Đô, Hòa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đã phát hiện ra thủ đoạn của Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Nguyệt. Hai người bọn họ đã từng lĩnh giáo qua thần thông của Nguyệt và Lãng ở điểm cuối tam gian phòng hư không chi kiểu. Vậy nên lần này phá giải thực sự là quá dễ dàng. Ở bên kia, U Thiên Tôn đang giao tranh với Tổ Thần Vương, nhưng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bại vòng chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía U Đô. Ở bên trong U Đô, sinh tử bộ lại lần nữa ổn định, nó rút cạn U Đô đại đạo trong thân thể, nuôi dưỡng cho Tần Phượng Thành. Còn Tần Mục thì lập tức mang theo Lăng Thiên Tôn chạy xuống Ngọc Tỏa Quan, đặt ngay dưới lòng chân của Thổ Bá. 10 vị thiên tôn của thiên đình thì Cung Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi đều đã vẫn lạc không còn nữa. Cái gọi là 10 thiên tôn chỉ còn lại Hỏa, Tổ, Lang, Hư, Thái Sơ và ngươi mà thôi. Khai Hoàng thản nhiên nói: chúng ta ngoại trừ ta ra thì còn có Vân Thiên Tôn đã thành đạo, còn có Nguyệt, Lăng, U, Mục và Lãng Uyển. Xét về số lượng mà nói thì chúng ta chiếm ưu thế hơn. Trừ nhiêu đó ra, bên phải chúng ta còn có Ngự Thiên Tôn đấy. Hạo Thiên Tôn, có lẽ người đang sợ hãi chứ? Hạo Thiên Tôn phất tay, một phiến vân đài xuất hiện trôi lơ lửng giữa hai tòa núi lớn. Gã bước lên vân đài. Trên đài có một bàn đá và hai chiếc bồ đoàn. Hạo Thiên Tôn ngồi xuống chiếc bồ đoàn bên trái cười nói: Khai Hoàng, ta nghe nói lúc ở giao trì thịnh hội, ngươi đã nhìn thấy ta và Ngự Thiên Tôn. Ngươi từng nói nếu như Ngự Thiên Tôn xưng đế, ngươi sẽ cúi mặt xưng thần. Nhưng nếu ta là thành đế, ngươi sẽ đả quyền. Khai Hoàng lắc đầu: không phải như vậy. Lúc ở giao trì, ta đã nhìn ra sự bảo thủ của ngươi. Nếu như ngươi thành đế, địa vị của ta và ngươi ngang nhau. Đoạt thiên hạ là tình hình chung, tụ họp lòng dân còn chưa biết được hưu sẽ chết về tay ai. Đã như vậy, sao ngươi không dám ngồi đối diện với ta? Hạo Thiên Tôn cười nói. Khai Hoàng cất bước đi tới, ngồi đối diện với hắn. Hạo Thiên Tôn pha trà, Khai Hoàng châm lửa giúp gã. Đợi đến khi nước sôi, Hạo Thiên Tôn lại lấy ra một ít mầm trà màu xanh nhạt thả vào trong chén trà. Hai người ngồi nhìn mầm lá trà trôi nổi ở trong nước, chậm rãi giãn ra, riêng phần mình thưởng thức hương trà. Hạo Thiên Tôn châm trà cho Khai Hoàng. Khai Hoàng hơi khom người tỏ rõ việc cảm ơn. Mấy vừa rồi người nói số lượng thiên tôn ở bên ngươi đã nhiều hơn thiên đình, kỳ thực là một sai lầm lớn. Hạo Thiên Tôn cũng rót cho mình một chén trà, lặng lặng chờ đợi nhiệt độ giảm đi, mỉm cười nói: Lãng Uyển là tạo vật chủ, pháp lực hơi thấp, không thể đuổi kịp bất kỳ vị thiên tôn nào của thiên đình. U Thiên Tôn tuy nguyên thần rất mạnh, nhưng thân thể lại yếu ớt. Nguyệt Thiên Tôn lãng phí 4 vạn năm bị đạo thương chậm trễ, ẩn cư không lộ diện, mà 4 vạn năm qua lại là thời kỳ đạo pháp thần thông trong thiên hạ phát triển mạnh mẽ nhất. Công pháp Đại Thiên Đình cũng trong hình thành trong giai đoạn này. Nàng đã bỏ lỡ, pháp được kém xa những thiên tôn khác, có thể uy hiếp đến thiên đình chỉ có 3 người là Vân, Lăng và Mục mà thôi. Gã nâng chén mời, Khai Hoàng cũng nâng chén đáp lễ. Mà cả 3 người Vân, Lăng, Mục đều có điểm khuyết thiếu. Hạo Thiên Tôn nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống nói: Vân Thiên Tôn là di sản của Thái Đế để lại, hắn có thể phát huy được bao nhiêu còn là một dấu chấm hỏi. Nếu như hắn có thể ngăn chặn phụ thần ta Thái Sơ thì các người còn có chỗ để vòng qua vòng lại. Đáng tiếc là không thể. Vân Thiên Tôn đang ở thế giới thủ giải quyết tai hại của hắn. Gã chêm thêm trà cho Khai Hoàng, tiếp tục nói: Lăng Thiên Tôn cũng không được. Uy lực đạo pháp của Lăng Thiên Tôn quả thực là vô cùng đáng sợ, có thể chém giết Thái Đế, kinh diễm tuyệt luân. Dù cho là ta bị trúng chiêu thì đạo hạnh cũng rất có thể bị mai một, hoàn toàn tử vong. Thế nhưng những bản lĩnh khác của nàng lại quá lơ lỏng, thủ đoạn cận chiến của nàng quá kém, căn bản là nàng không cách nào có thể tiếp cận được ta, cũng không thể nào tiếp cận đến những thiên tôn khác. Chỉ cần diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn thì nàng xem như là phế rồi. Gã cười nói: Hỏa Thiên Tôn sẽ giúp ta diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn, về phần Lăng Thiên Tôn ta không thể giết chết nàng, chỉ sợ trên thế gian này cũng không ai có thể giết chết nàng. Nhưng chúng ta không được không có nghĩa là công tử Di La Cung cũng không được. Trái tim Khai Hoàng đập mạnh một cú, lặng lặng uống trà. Về phần Mục Thiên Tôn, quả thực là một đối thủ đáng sợ. Hạo Thiên Tôn nhắc đến Tần Mục cũng không khỏi hết lời khen ngợi gã, nói: Hắn đi trước chúng ta một bước, chém giết Thổ Bá, kế sách này người không thể nghĩ ra được. Suy nghĩ của người quá tầm thường, bày binh bố trận, mưu kế chiến lược đều đường đường chính chính, không có tà khí. Kế sách này chỉ có thể do loại nhân tài tư duy không bình thường như Mục Thiên Tôn mới có thể nghĩ ra mà thôi, hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ta. Gã vừa nhấm nháp ly trà vừa nói: Cung Thiên Tôn chết rồi, Mục Thiên Tôn đã giết chết Cung Thiên Tôn, điều này đồng nghĩa với việc thực lực của hắn cao hơn Cung Thiên Tôn. Hắn tiến bộ rất nhanh, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của ta. Thế nhưng ở trong 10 vị Thiên Tôn, bản lĩnh của Cung Thiên Tôn lại xếp gần kề cuối. Từ khi nàng bị kiếm đạo của ngươi đả thương, đạo tâm của nàng đã không thể viên mãn. Nàng chết trong tay Tần Mục cũng là chuyện bình thường. Lang Hiền, huynh trưởng của ta, có thể địch lại hắn. Khai Hoàng mỉm cười, lắc đầu nói: Lang Hiền chết chắc rồi, ngươi mượn tay Mục Thiên Tôn để diệt trừ hắn, Lang Hiền có biết không? Hạo Thiên Tôn cười hà hà, vân về chén trà, không nhanh không chậm nói: Vốn dĩ lúc đầu là ta chuẩn bị một cái chết cho các ngươi, để các ngươi có thể lừng lẫy hy sinh, trở thành tế phẩm cho các công tử hàng lâm. Nhưng mà tư duy của Mục Thiên Tôn lại không bình thường, làm rối loạn kế hoạch của ta. Nhưng mà như vậy cũng tốt, công tử không thể hàng lâm, điều này cũng không thể trách ta được. Gã ung dung nói: Cha ta, Thái Sư đi giết Vân Thiên Tôn, U Thiên Tôn sẽ chết trong tay của Tổ Thần Vương, U Đô Thần Tử Tân Phượng Thanh sẽ táng thần trong tay Hư Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn chết trong tay Hỏa Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương sẽ lập tức bị Thái Cực Cổ Thần bắt. Tương lai sau khi ta xưng đế, nàng rất thích hợp làm chính cung của ta. Về phần Lăng, trong trận chiến này nàng chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả. Ta sẽ lấy vũ khí của công tử ra đánh chết nàng, hiến tế nàng cho công tử. Ánh mắt của Khai Hoàng rời trên gương mặt gã, giống như là hai thanh lợi kiếm đâm vào đạo tâm của gã. Hạo Thiên Tôn lơ đễnh, còn có Mục Thiên Tôn. Sau khi hắn giết chết huynh trưởng của ta Lang Hiên, ta sẽ đích thân an táng hắn. Đúng rồi, còn có Ngự Thiên Tôn. Gã mỉm cười nói, hắn ở dưới thế giới thủ, sau khi người chết, ta sẽ đến đó trò chuyện với hắn một lúc. Khai Hoàng nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, lắc đầu nói, người không sợ thái dịch sao? Thái dịch? Hạo Thiên Tôn cười nói, thái dịch đã rơi vào vũ trụ tiền sử, sớm đã bị công tử Di La cùng trấn áp. Thái dịch bên dưới thế giới thụ kia chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi, đoán chừng là Mục Thiên Tôn cải trang đấy. Hắn, cái con người này không bình thường, luôn thích dùng chiêu ám hiểm để hoãn bình, còn muốn chêm trà không? Khai Hoàng lạnh lùng nói, không cần. Hạo Thiên Tôn thở dài, không nghĩ đến nhanh như vậy đã phải đào binh gặp nhau. Tần Nghiệp, ngươi rất giỏi, chỉ trách ngươi quá tự phụ, thời gian tu luyện lại quá ngắn, khiến cho ngươi vì muốn đuổi kịp ta mà chỉ tu luyện một tòa thiên cung, chuyên tâm tu luyện đạo cảnh, dẫn đến việc dù ngươi đã thành đạo nhưng pháp lực vẫn kém xa ta. Ngươi đi đường tắt rồi. Sau đầu gã hiện ra hai tòa đại thiên đình, hóa thành một mặt vạn đạo thiên luân, một mặt đen, một mặt sáng. Sau lưng Khai Hoàng thì lập tức hiện hiện một tòa thiên cung. Bên trong Ngọc Kinh Thành cũng không ngừng có Lăng Tiêu Điện, mà thiên cung cũng không hoàn chỉnh. Lăng Tiêu Điện đã bị chánh tay y chém rụng, vậy nên Lăng Tiêu cảnh giới, bao gồm cả đế tọa cảnh giới, cũng vì vậy mà biến mất. Ta là bán thần, đồng thời cũng là bán nhân. Bên trong vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn truyền ra một giọng nói khác. Đồng tử Khai Hoàng đột nhiên co rút, chỉ thấy từ bên trong mặt bóng tối của vạn đạo thiên luân đột nhiên phân tách ra 35 tòa thiên cung hợp thành đại thiên đỉnh. Một Hạo Thiên Tôn khác từ bên trong cất bước đi ra, phiêu quát xuất hiện. Khai Hoàng, người ở đây đối phó với thân thể bán thần của ta, nhìn thân thể bán thần của ta đi tiễn đưa Mục Thiên Tôn đi. Hạo Thiên Tôn kia đi về phía xa, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, xém mở u đô, thân hình của gã lập tức biến mất trong u đô. Mà trước khi mà trước mặt Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn vẫn ngồi ở đó, mỉm cười nhìn y. Khai Hoàng tụ đạo thành kiếm, đâm một kiếm về phía trước. Hạo Thiên Tôn đối diện cười ha ha, vạn đạo thiên luân di chuyển đến giữa hai người. U đô, Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đánh tan thần thông của Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển, từ bên trong nhảy ra. Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển đang định tiếp tục thi triển thần thông thì đột nhiên thái cực sa bàn xuất hiện, vô số hạt cát hóa thành một mảnh thái cực tinh vực tách Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển ra. Hắc Sơn Thánh Địa Tổ Đình, Vân Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, cuộc chiến u đồ đã mở ra, Ngự đại ca, ta không thể tiếp tục học được nữa. Thân thể y lơ lửng bay lên, hư không phía trên thế giới thụ vỡ ra, 36 tầng hư không hiện hiện, thần thức Đại La Thiên hiện lên, tiếp tục dẫn nhục thể của y. Lúc nhục thể của y sắp sửa rơi vào bên trong Đại La Thiên thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, tìm được ngươi rồi, Vân Thiên Tôn, Thái Sơ Đế Kiếm của ta có dễ dùng không? Các bạn vừa nghe xong tập số 396 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tiện đây mình cũng xin các bạn góp ý một chút về mình đọc theo cách mới này thì cái âm lượng hay là cái giọng đọc, các bạn có thể góp ý cho mình nhé. Góp ý giúp comment. Hiện tại là mình cũng nói là do cái họng mình đang không được tốt, mình đang bị ho. Mà người đọc liền thế này thì nó ho, khó đọc. Nhưng mình cũng cố gắng sẽ đọc được lúc nào mình đọc lúc đấy. Về cái bộ truyện Mục Thần Ký này thì những chương về cuối này nó rất là dài, nó không như dự liệu của mình, nhưng mà theo cảm nhận của mình, nếu mà nghe kỹ thì nó rất hay, rất rất hay. Một bộ truyện tiên hiệp mà mình chưa bao giờ nó thấy nó lại logic và hơi xoắn não như vậy. Thì mình rất hy vọng là các bạn hãy nghe kỹ. Bởi vì thế này, một số bạn đang nghe song song với bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy, đó cũng là một bộ truyện rất hay, và nó đang ở trong cái giai đoạn vui. Khi so sánh với bộ Hắc Tây Du này thì sẽ làm cho Hắc Tây Du nó bị yếu thế một chút, vì các bạn có thể sẽ cảm thấy vui khi nghe Nhất Điệp Vĩnh Hằng, cảm thấy đang rất là hồi hộp hấp dẫn. Nhưng mà cá nhân mình thì mình đọc từng câu từng chữ của Hắc Tây Du mình vẫn thấy rất là hay, rất tuyệt vời. Cũng có bạn comment là khi nghe song song với Nhất Điệp Vĩnh Hằng và Hắc Tây Du thì mới cảm thấy độ hay của Hắc Tây Du, thì mình đồng ý. Hy vọng các bạn hãy nghe thật kỹ và có thể nghe lại, nó rất là logic các bạn ạ. Các bạn có thể tưởng tượng như là giống như hài miền Bắc, hài miền Nam. Các bạn nghe hài miền Bắc các bạn thấy rất là vui, vui ngay. Nhưng mà khi các bạn xem hài miền, không biết mình nói nhầm không nhỉ, các bạn xem hài miền Nam ấy, các bạn thấy rất vui, có thể cảm giác vui ngay luôn, rất thoải mái. Nhưng mà xem hài miền Bắc thì có thể các bạn phải nghĩ, thì lúc đó cái tiếng cười nó sẽ khác. Cũng giống như bộ truyện này, với cá nhân mình đọc kỹ từng câu từng chữ một thì nó rất là hợp lý và rất hay. Và còn tiếp theo nữa thì nó cũng rất rất hay. Hy vọng các bạn nào mà đang mê Nhất Niệm Vĩnh Hằng quá, đừng có bỏ Hắc Tây Du. Rất hay các bạn ạ. Nghe kỹ nhé. Chào các bạn.